Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Chương 192. Sư tôn cho ta mệnh. Sở Vãn Ninh bế quan kết thúc ngày đó, Tử Sinh Đỉnh tới cái khách không mời mà đến. Đốc đốc đốc, đại sáng sớm, Hồng Liên Thủy Tạ Môn đã bị nôn nóng mà khấu vang lên. Mặc Nhiên đang ở hầu hạ Sở Vãn Ninh thay quần áo. Người này tu hành vừa mới kết thúc, 10 ngày suy nghĩ phóng không, cả người đều có chút mơ hồ, nghe được tiếng gõ cửa, rất là lãnh đạm mà nói câu, mời vào, Mặc Nhiên. Phúc, ngươi cười cái gì, sư tôn ở cửa bày kết giới, trừ bỏ ta cùng Tiết Mông bọn họ, ai có thể đi vào tới. Sở Vãn Ninh lúc này mới nhớ tới, liền giơ tay đem kết giới cởi bỏ, bên ngoài vô cùng lo lắng tới cái đưa tin đệ tử. Đầy người mùi rượu, cùng cái không đầu ruồi bọ dường như. Ngọc Hành trưởng lão, không được rồi, đan tâm cửa đại điện tới cái đại yêu. Hai người lẫn nhau xem một cái, lập tức hướng đan tâm điện chạy đến. Đại thật ra mà, Mặc Nhiên liền nhìn thấy một con cực đại hồ lô đang ở mãn quảng trường đảo quanh. Một đám trưởng lão cùng đệ tử ở bên cạnh giờ khóc giờ cười mà nhìn. Mặc Nhiên, ngoặc kép, đại yêu, béo hồ lô. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc ba, nhìn thấy Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên tới. Tiết Chính Ung trước mắt sáng ngời, thẳng chụp đùi. A, Ngọc Hành, tỉnh đúng là thời điểm. Được cứu rồi, được cứu rồi. Mau tới. Sở Vãn Ninh còn có chút ngốc. Bất quá hắn trời sinh lớn lên thanh lãnh. Cho dù ngốc ngốc, mặt nhìn đi lên như cũ rất là cao thâm khó đoán. Ân. Lại là một cái từ kim cổ tháp chạy ra tới yêu vật. Tiết Chính Ung vẻ mặt đau khổ, lại là tức giận, lại là buồn cười. Ăn vặt nơi này không đi lạp. Tử sắc hồ lô, Sở Vãn Ninh dương mắt đi xem kia mãn chàng điên chạy hồ lô lớn. Hai người cao, cả người tản ra chân châu màu ánh sáng. Hồ lô khẩu một trận thoán màu hồng đào xương khói, một trận lại phun ra ảo ạt rượu. Quả nhiên là nghe đồn tử sắc hồ lô yêu. Sở Vãn Ninh nói, này yêu không đả thương người, nhưng nó rót người rượu a. Lời này không giả, tử sắc hồ lô đuổi đi một đám tiểu đệ tử mãn chàng chạy. Chỉ cần đuổi theo một cái, liền lập tức vỡ ra một lỗ hổng, bắt đầu hướng nhân ra trong miệng phun rượu. Một bên phun còn một bên phát ra ý nghĩa không rõ, lộc cộc ba. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép. Nghe nói nó chỉ chịu phục so nó tử lượng người tốt. Tiết Chính Ung mắt trông mong mà. Ngọc Hành, ngươi xem. Sở Vãn Ninh có chút đau đầu mà đỡ đỡ chán giác. Lược kết cục, Triệu Gia Thiên vấn hoành với tử hồ lô trước. Đừng chạy, hắn nói, ta bồi ngươi uống. Béo hồ lô vui mừng quá đỗi, qua lại lay động, vỡ ra khẩu tử lập tức giơ lên. Phốc mà một ngụm rượu tiểu mũi tên giống nhau hướng tới Sở Vãn Ninh thanh tuấn trên mặt phun đi. Hà lưu Sở Vãn Ninh một cái tránh lóe, bình tĩnh mà tránh thoát này khẩu rượu. Mọi người chỉ thấy đến kim quang sáng ngời. Béo hồ lô đã bị thiên vấn gắt gao thít chặt. Đổi loại uống pháp, ngươi có hay không cái ly? Lộc cộc ba, béo hồ lô vết nứt phun ra một con tiểu hồ lô gáo. Thanh liệt liệt chưa đầy rượu. Ba. Sở Vãn Ninh liền ở mọi người nhìn chăm chú dưới, ngồi trên mặt đất, cùng tử sắc hồ lô đối ẩm lên, lộc cộc sóng sóng sóng, không sai, lại đến một chản, ba, lê hoa bạch có hay không, ba ba ba, Tiết Chính Ung kinh ngạc nói, Ngọc Hành, ngươi giống như nghe hiểu được nó nói chuyện, ân, Sở Vãn Ninh nói, này một loại yêu vật nói, tổng có thể hiểu một chút tử sắc hồ lô, ba ba ba, Mặc Nhiên liền cười nói, sư tôn, lần này hắn nói cái gì? Sở Vãn Ninh, ở cùng ta nói chuyện phiếm. Nói nó thật lâu không có phơi quá thái dương, tử sắc hồ lô có vẻ thật cao hứng. Nó không biết vì cái gì. Hiển nhiên cũng nghe đã hiểu Sở Vãn Ninh lời nói. Liền thân mật mà thò lại gần. Lại ân cần mà cho hắn đổ một đại gáo rượu. Lần này là lê hoa bạch. Ba, ta không yêu nữ nhi hồng. Ba. Tử sắc hồ lô xôn xao mà một chút đem rượu đổ. Lại thay đổi một chản. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đều là nói không ra lời. Mắt thấy này một người một yêu từ buổi sáng uống đến giữa trưa. Người không say, yêu vui vẻ. Đại gia nghẹn họng nhìn chân chối. Đan tâm cửa đại điện tụ tập người càng ngày càng nhiều. Tiết Mông cùng sư muội cũng tới. Mặc Nhiên nhìn thấy sư muội, nhớ tới phía trước hiểu lầm, trong lòng áy náy, liền tưởng chủ động cùng hắn nói lời xin lỗi. Há Liêu sư muội dư quang thoáng nhìn thấy hắn, xoay người liền đi. Tiết Mông nhìn ra môn đạo tới, liền sở trường khuỷu tay thọc thọc Mặc Nhiên. Hắn giống như còn ở khí ngươi lần trước hiểu lầm hắn, Mặc Nhiên liền có chút ưu sầu. Thật là làm sao bây giờ, cùng hắn tâm sự đi. Các ngươi như vậy, ta kẹp ở bên trong cũng trong ngoài không phải người, Tiết Mông nói. Mau đi, dù sao nơi này cũng không như ngươi chuyện gì, Mặc Nhiên nhìn thoáng qua đang ở cùng Tử Hồ Lô đấu. Rượu Sở Vạn Ninh, cảm thấy xác thật một chốc cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Liền đối Tiết Mông nói. Ta đây đi trước tìm hắn, ngươi ở chỗ này đừng đi, nhìn sư tôn, nếu là có tình huống như thế nào, lập tức nói cho ta, đuổi theo sư muội cũng không có hoa quá lớn công phu. Mặc Nhiên ở múa kiếm bình trước gọi lại hắn, sư muội, ngoặc kép, sư muội dừng lại bước chân, xoay người, an tĩnh mà nhìn hắn, A Nhiên tìm ta có việc, không, Mặc Nhiên xua xua tay, nhíu lại mi. Ta tới là tưởng cùng ngươi nói, sự tình lần trước, thật là ta không tốt, ngươi giảng nào sự kiện, Mặc Nhiên sửng sốt một chút, hơi hơi trợn to đôi mắt, cái gì, sư muội biểu tình như cũ nhạt nhẽo ôn hòa, khởi phong, hắn loát quá chính mình bên mái tóc mái, là Hồng Liên Thủy tặng ngươi hiểu lầm ta phải đối sư tôn làm cái gì, vẫn là Ngọc Lương thôn cùng nhau ăn cơm thời điểm, các ngươi đều bất hòa ta ngồi một bàn. Lại hoặc là sớm hơn, sư tôn tỉnh lại thời điểm ta đi cho các ngươi đưa rượu. Ngươi từ đầu tới đuôi đều không có cùng ta giảng quá nói mấy câu. Nào một kiện, hoàn toàn không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ nhắc tới như vậy sớm phía trước sự tình. Mặc Nhiên nhất thời mờ mịt, qua đã lâu mới nói, ngươi như vậy đã sớm giận ta. Sư muội lắc lắc đầu, sinh khí không tính là, nhưng cũng sẽ để ý. A Nhiên, từ khi sư tôn trọng sinh lúc sau, ngươi liền vẫn luôn ở cố tình xa cách ta. Mặc Nhiên liền không nói gì. Hắn đúng là cố tình xa cách sư muội. Hai người bọn họ đã từng đi như vậy gần, gần đến Sở Vãn Ninh đều xem ở trong mắt, rành mạch, chỉ là bởi vì luôn là cảm thấy thiếu chút cái gì. Niên thiếu khi, bọn họ chi gian kia một tầng giấy cửa sổ không có đâm thủng. Sau lại Mặc Nhiên minh bạch chính mình tâm ý, liền không biết nên xử lý như thế nào cùng sư muội chi gian quan hệ. Hắn từng nghĩ tới muốn cùng sư muội nói rõ, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Hắn chưa từng có cùng sư muội thổ lộ quá, cũng không rõ ràng sư muội trong lòng đối chính mình đến tột cùng ra sao loại cảm tình. Nếu tùy tiện chạy tới tỏ vẻ muốn phủi sạch quan hệ, kia cũng quá đột ngột, quá tự cho là đúng. Cho nên hắn cuối cùng tưởng chính là chậm rãi đạm rớt. Sư muội an tĩnh mà nhìn chăm chú hắn, một lát sau, nói, ngươi vừa tới Tử Sinh đỉnh thời điểm, ta liền cùng ngươi đã nói, ta cũng không phụ vô mẫu, bằng hữu không nhiều lắm, từ đây lúc sau, chúng ta chính là người một nhà, ân, vậy ngươi vì cái gì thay đổi? Mặc Nhiên rất là khổ sở, hắn trong lòng bỗng nhiên cũng có chút mê mang, không biết chính mình vì sao phải như vậy, xa cách sư muội. Từ khi từ quỷ giới trở về, hắn cùng sư muội nói qua nói, thêm lên có từng vượt qua trăm câu, đã từng là như vậy như hình với bóng hai người, hiện giờ lại càng lúc càng xa, Mặc Nhiên không khỏi mà do dự, chính mình có phải hay không làm quá mức chút. Hắn nói, thực xin lỗi, cũng không có gì hảo thực xin lỗi, sư muội đem ánh mắt chuyển khai. Thôi bỏ đi, cũng cứ như vậy, ngươi đừng nóng giận, ngươi sinh khí, ta cũng không chịu nổi, ngươi đối ta vẫn luôn đều thực hảo. Sư muội rốt cuộc nhàn nhạt cười một chút. Ta đối với ngươi thực hảo, kia so với sư tôn đâu? Mặc Nhiên nói, này không giống nhau. Sư muội nhìn núi xa thanh đại, nói, ta nhớ rõ ngươi trước kia cùng ta nói rồi, ta đối đãi ngươi hảo, là cho ngươi rất nhiều ấm áp. Kia sư tôn đâu? Mặc Nhiên nói, hắn cho ta mệnh. Sư muội thật lâu sau không đáp, cuối cùng thở dài, phất như cũng. Mặc Nhiên xem hắn như vậy, trong lòng càng thêm không dễ chịu. Nói, vốn là không có gì giống vậy, so, người cùng người đều là không giống nhau. Ngươi, sư muội không có chờ hắn đem nói cho hết lời, nghiêng bộ mặt, nghịch phong. giơ tay chụp một chút Mặc Nhiên ngực. Hảo, ngươi không cần phải nói, ta biết ngươi ý tứ. Kỳ thật ta cũng không phải như vậy, so đo người. Nhưng ngươi phía trước như vậy hiểu lầm ta. Ta thật sự rất khổ sở. Ân, phiên thiên đi, ai đều đừng lại suy nghĩ. Mặc Nhiên mắt đen ôn nhuận. Sau một lúc lâu gật gật đầu, cơ hồ là cảm kích mà. Hảo, sư muội thân hình thon dài, dựa vào múa kiếm bình ngọc lan biên. Hắn nhìn phía dưới Lâm Diệp lạnh run. Một lát sau, trở về đi, ngươi năm ấy muốn nói cái gì? Cơ hồ là đồng thời mở miệng, Mặc Nhiên ngẩn ra một chút. Nào năm, sư muội nói, thiên nứt năm ấy, Mặc Nhiên lúc này mới nhớ tới lúc trước Thải Điệp trấn thiên nứt. Chính mình kia một câu chưa từng nói ra thổ lộ, nhất thời cương ngưng, sư muội nói, ngươi lúc trước có một câu không cùng ta nói xong, ta không biết ngươi muốn nói cái gì, hiện tại có thể hỏi hỏi ngươi sao? Mặc Nhiên vừa định trả lời, bỗng nhiên nghe được phía sau Đan Tâm Điện truyền đến một tiếng vang lớn. Hắn cùng sư muội sắc mặt đều là biến đổi. Mặc Nhiên nói, là sư tôn bên kia. Sư muội cũng không hạ nói chuyện phiếm, nói, mau trở về nhìn xem Mon Sơ. Hai người cùng quay người cấp lực hồi chủ điện phương hướng. Tới rồi Đan Tâm cửa điện trước, phát hiện to như vậy trên quảng trường cư nhiên lại nhiều đệ nhị chỉ béo hồ lô. Mặc Nhiên cả kinh nói, này lại là cái gì? Tiết Chính Ung che mặt nói, tửu sắc hồ lô, rốt cuộc có mấy chỉ? Hai chỉ, một con rượu, một con sắc, chúng nó là tịnh đế song sinh. Tiết Chính Ung quả thực đầu đều phải tạc. Cùng Ngọc Hành đấu rượu kia chỉ là đệ đệ, lúc này tới này chỉ là ca ca. Mặc Nhiên ấn đường run rẩy. Một lát sau mới phản ứng lại đây, tửu hồ lô thích cùng người đấu rượu, kia sắc hồ lô. Hắn xanh cả mặt mà chuyển qua đi, nhìn kia chỉ quay tròn vòng đảo quanh màu hồng đào béo hồ lô. Tiết Chính Ung không phải không có lúng túng nói, sắc hồ lô có thể hết sức thiên hạ dụ hoặc việc. Nó chỉ nghe theo nhất thuần triệt người mệnh lệnh. Mặc Nhiên quay đầu nói, Tiết Mông, sư muội gì? Một tiếng, nói, Tiết Mông như thế nào không ở, đi nơi nào? Tiết Chính Ung chỉ vào kia chỉ sắc hồ lô, ngoặc kép. Đã ở trong hồ lô tiếp thu thí luyện. Hắn nói phải vì Ngọc Hành phân ưu. Mặc Nhiên nhẹ nhàng thở ra, kia không có việc gì. Trên đời này nếu liên Tiết Mông đều không thuần triệt, vậy không có thuần triệt người. Vừa dứt lời, liền nghe được phanh một tiếng nổ vang. Tiết Mông cả người bị từ sắc hồ lô trong miệng phun tới, thật mạnh ngã ở giữa đám người. Kia động tĩnh to lớn, mọi người vì này ghé mắt. Liên ở cùng tử hồ lô uống rượu Sở Vãn Ninh đều đi theo hồi qua đầu. Sư muội ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Có khác người kinh ngạc nói, nên sẽ không liền thiếu chủ đều. Khụ khụ khụ. Tiết Mông đỏ lên mặt, lung lay mà từ trên mặt đất đứng lên. Một đôi con ngươi lại giận lại thẹn, hướng tới sắc hồ lô quát, ngươi này yêu nghiệt, ngươi xấu không biết xấu hổ. Mặc Nhiên qua lại đánh giá pháp Tiết Mông không biết khi nào đã đổi lại một bộ màu kim hồng cắt bào. Chỉ cảm thấy lại là buồn cười lại là tò mò. Đây là có chuyện gì? Tiết Chính Ung chỉ là đỡ chán, quả thực nói không ra lời. Sư muội nói, cái này ta nghe nói qua. Sắc hồ lô kỳ thật cũng không phải háo sắc, mà là si tình. Nó muốn tìm cái trên đời sạch sẽ nhất, nhất si tâm. Trong lòng không có bất luận kẻ nào bạn lữ thành thân. Nghe nói bị hấp thu tiến trong hồ lô người đều sẽ thân ở một thất tân phòng chung. Sau đó đâu? Sau đó sắc hồ lô nguyên thần liền sẽ biến thành tân nương hoặc là tân lang bộ dáng. Nhưng vô luận tân nương tân lang đều là che gương mặt, phải đợi đối phương thân thủ đi vạch trần. Mặc Nhiên nói, vạch trần nhìn đến chính là sắc hồ lô bản tôn sao? Tự nhiên không phải. Vạch trần nhìn đến đồ vật sẽ tùy người mà khác nhau. Nếu có người trong lòng, nhìn đến chính là người trong lòng bộ dáng. Nếu không có người trong lòng, nhưng là háo sắc, nghe nói nhìn đến liền sẽ là. Sư muội ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ, không manh áo che thân tuyệt sắc nam tử hoặc là nữ tử. Chỉ có nhất thuần triệt người, mới có thể nhìn đến sắc hồ lô bản thể, bộ dáng. Mặc Nhiên có chút không thể tin tưởng mà quay đầu, nhìn về phía tại chỗ tức giận đến mạo khói nhẹ Tiết Mông. Kia Tiết Mông nhìn thấy gì? Hắn thật sự không thể tin Tiết Mông có thể có người trong lòng. nhưng cũng tuyệt không tin Tuyết Mông trong mắt có thể nhìn đến cái gì trần truồng mỹ nữ hoặc là mỹ nam môn sơ. Nhưng Tuyết Mông thật đánh thật bị sắc hồ lô cấp ném ra, hơn nữa xem sắc hồ lô tại chỗ nhảy nhót lăn qua lăn lại hết sức vui mừng bộ dáng, hiển nhiên còn nhìn Tuyết Mông hảo một hồi chê cười. Sư muội không đành lòng, thế Tuyết Mông hòa giải nói, có thể là sắc hồ lô nhất thời ngộ phán. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền nghe Tuyết Mông rút ra long thành, chỉ vào sắc hồ lô giận dữ hét: Người mẹ nó cư nhiên biến cái ta chính mình ảo giác tới mê hoặc ta. Ngươi còn làm ảo giác ta xuyên nữ trang. Ngươi cẩu phá hồ lô. Ngươi dám can đảm nhục nhã ta. Ngoặc kép, tử sinh, đình rất nhiều đệ tử, bao gồm Mặc Nhiên ở bên trong, yên tĩnh giây lát, tưởng nhẫn, nhưng không có nhịn xuống. Tất cả đều ha ha ha mà bật cười lên. Nhất tự luyến tiết tử mình, Khổng Tước xòe đuôi thủy tiên chiếu ảnh. Sắc hồ lô biến ra cô dâu mới, Tuyết Mông một liêu khăn van, nhìn đến cư nhiên là chính mình nùng trang diễm mặt. Tình lý bên trong, Mặc Nhiên tận lực chịu đựng, không cho chính mình cười đến quá khoa trương. Đúng trọng tâm gật gật đầu, Tuyết Mông đương cái cô nương, hẳn là thật xinh đẹp, hắn còn không có nhạc xong. Liền nghe được Tuyết Chính Ung đau đầu không thôi mà hô một tiếng: Ngọc Hành, nếu không chờ bãi bình tử hồ lô, cái này sắc hồ lô, ngươi cũng giúp đỡ cấp trị. Ngoặc kép, hết chương.